Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng dáng đồng bạn dần nhạt nhòa theo thời gian trôi, rồi lại hiện lên một lần nữa. Hệ thống 2333 ngẩng đầu. Người máy bị cậu nhốt ngoài tường chém vào tường, thậm chí sử dụng cả vũ khí nóng. Chủ hệ thống không thèm che giấu sát ý với bọn nó. Mặt tường bị phá một chút, người máy nháy mắt, ùa lên. Hệ thống 2333 nhấc cái đuôi. Bức tường thứ hai sập xuống. Tôi có quyền khống chế không gian, chủ hệ thống. Sẽ mở đường giúp các cậu. Còn tôi tính qua khu hòm đồ tiếp ứng tiểu nhất. Tiểu nhất chưa trở về. Hệ thống 2333 biết đối phương ổn trọng thông minh, vẫn không thể không lo lắng. Cậu sẽ không bỏ lại bất kỳ người bạn nào. Tuy rằng hệ thống 2333 kêu các quả cầu khác rời đi, nhưng các quả cầu bàn bạc ngắn gọn, quyết định để 1818 mang đội đi trước. Số lượng nhỏ còn lại lưu lại hỗ trợ. Chúng tôi cũng muốn ở lại. Chúng tôi quyết định rồi. Ít nhất có thể hỗ trợ chắn chút công kích. Cứ việc Tam Tam rất mạnh, biết rất nhiều thứ, nhưng mạnh không có nghĩa là phải ở lại một mình. Hệ thống 2333 cảm động vô cùng. Càng ngày càng nhiều ký ức như con bướm quay về biển cả. Những thứ bị quên không nên quên đều nhớ hết. Cậu vọt lên đón đầu người máy. Hai cái đuôi biến ra hai gậy huỳnh quang to hoẹt như ảo thuật. 2222 ngốc luôn. Tam Tam, không phải đã hết rồi hả? Bởi vì thấy mọi người quá ngầu, thế nên lại còn có thể như vậy á? Hệ thống 2333 cười. Hiện tại không có thời gian giải thích quá nhiều, chỉ gật đầu khẳng định với các bạn. Yên tâm, nếu gậy huỳnh quang dùng tốt, vậy cứ việc dùng, tôi bảo đảm lấy không hết, dùng không cạn. Đây là cửa sau tiểu thất mở cho cậu, đặc quyền dự phòng. Mặc dù đặc quyền có chút kỳ quái, sự tình chuyển biến theo hướng tốt. Các quả cầu mèo vừa đánh vừa lui. Bỗng hệ thống 2333 nghe bên tai vang ào ào tiếng tiền tệ lưu động. Một số lượng lớn tích điểm đổ vào tài khoản của cậu. Giống 2222 nhìn cậu móc ra vô hạn gậy huỳnh quang, hệ thống 2333 cũng ngốc luôn. Chuyển tiền lộn hả? Để cậu đếm có bao nhiêu số không? Lại là 10 số. Bên ngoài không gian chủ hệ thống, một quả cầu cáo thao tác nhanh gọn, kết thúc giao dịch gửi tiền. Cô cầm một gói bổ sung vị bạch trà, tinh thần thả lỏng một chút từ công tác cường độ cao. Hai mắt cô vẫn nhìn chằm chằm màn hình, e sợ sinh biến. Theo phân tích, ngoài người giám sát Quý Ỷ Nguy gửi hết tiền tiết kiệm vào không gian chủ hệ thống, còn có các chủ hệ thống khác vô tư quyên giúp. Bên cạnh, một quả cầu cáo trẻ tuổi hỏi cô, quý cô, không gian chủ hệ thống quả cầu mèo hiện có hai quyền hạn chủ hệ thống. Làm sao ngài biết nên chuyển tích điểm cho bên nào? Vạn nhất chuyển sai, sẽ thêm phiền cho nhóm quả cầu mèo. Quý cô quả cầu cáo uống một ngụm trà, thờ ơ nói, dễ phân biệt lắm, một tài khoản số dư bằng không một giọt ép không ra. Là tài khoản người xấu, vì khi đối mặt khởi nghĩa, nó sẽ dùng mọi cách giãy giụa. Số dư không tích điểm chắc là tại thăng cấp gấp. Quả cầu cáo nói xong, cười lạnh một tiếng, tưởng chuyện sảng văn, thăng cấp liền chiếm được địa bàn hả? Nằm mơ, nếu nó thăng cấp, thì chúng ta giúp đồng tộc thăng một bậc, thăng đến khi nó với không tới mới thôi. Trên cấp 9, có cấp 10. Nhân lúc không gian chủ hệ thống lâm vào hỗn loạn, bọn họ thông qua một ít thủ đoạn chuyển tiền trực tiếp. Bên viện binh bọn họ suy tính, trước mắt tân chủ hệ thống quả cầu mèo đã lên cấp 9. Họ hỗ trợ nâng cấp lên cấp 10, sẽ hữu hiệu và đảm bảo an toàn cho toàn thể quả cầu mèo nhất. Vốn tưởng rằng các chủ hệ thống sẽ cần thương gân động cốt, quyên tiền một con số thiên văn. Nhưng chủ hệ thống của cô lâm thời nhận được tin, người giám sát quý ỷ nguy đã gửi toàn bộ tích điểm của mình cho tân chủ hệ thống quả cầu mèo. Bọn họ chỉ cần bổ sung 1/3 là đủ. Nghe nói người giám sát quý ỷ nguy và tân chủ hệ thống quả cầu mèo có quan hệ rất thân thiết. Tân chủ hệ thống lên được cấp 9 là nhờ số tích điểm quý ỷ nguy cung cấp. Ây cha, quý ỷ nguy thật đáng sợ. Tự sức bản thân cung cấp số tích điểm gần đủ để một chủ hệ thống lên cấp 10. Bổ sung 1/3. Quả cầu cáo trẻ tuổi tò mò hỏi. Nhiều tích điểm như vậy để làm gì à? Quý cô quả cầu cáo uống cạn ngụm bổ sung cuối cùng. Gột gói ném đi, phất chiếc đuôi máy móc to của mình. Giúp tân chủ hệ thống lên cấp 10. Quả cầu cáo trẻ tuổi choáng váng. Nó nhìn tiền bối quả cầu cáo báo với quả cầu cáo lớn là đã thuận lợi truyền khoản. Cũng bắt đầu trợ giúp ký chủ. Xử lý xong công tác thì nằm liệt trên ghế như miếng bánh cáo. Bèn vội vàng tặng gói bổ sung cho cô. Quả cầu cáo ngồi ghế dựa uống gói bổ sung nghĩ thầm. Nếu tân chủ hệ thống quả cầu mèo đủ thông minh, sau khi thuận lợi thăng cấp sẽ làm một việc. Bỏ quy tắc ký chủ trong không gian chủ hệ thống không được sử dụng kỹ năng. Nhóm quả cầu mèo cầm cả bó gậy huỳnh quang liều mạng với người máy nghênh đón thời cơ chuyển mình. Hệ thống 2333 đột nhiên bất động không nói lời nào. Các quả cầu thấy trạng thái cậu dị thường lập tức đẩy cậu về phía sau. Các quả cầu không thể tham chiến che đậy cậu. Hai quả cầu bê cậu chạy trốn. Nhận được số tiền lớn, hệ thống 2333 gần như không do dự. Trong thời gian ngắn tiến hành nâng cấp lần thứ hai, tích điểm quý ỷ nguy cho cậu còn dư rất nhiều. Hơn nữa thình lình nhận thêm tiền, đủ để cậu chạm đến cấp bậc cao hơn. May mắn chip cấp bậc của cậu rất cao, liên tục nâng cấp hai lần đều ổn thỏa. Cậu cảm nhận được độ ấm từ số tích điểm này. Thường xuyên may mắn rút được thế giới cấp cao, hay là vô hạn gậy huỳnh quang, thật ra đều là món quà bạn cũ để lại cho cậu. Cậu nhớ về cái đêm trước khi mình rời đi, quả cầu màu vàng đã trở nên rất lớn cùng cậu sóng vai ngồi ở cảng hàng không. Quả cầu màu vàng kim nhỏ giọng thở dài, mọi người ngủ hết rồi. Không phải đơn giản ngủ một giấc. Mà là hoàn thành sứ mệnh chìm vào giấc mộng dài. Bởi vì hòa vào danh sách tộc nhân, người đi xa sẽ quên hết ký ức. Tới khi mở mắt ra, sẽ trở về quả cầu mèo bé bỏng ngây thơ đáng yêu. Mọi người đều luyến tiếc lẫn nhau. Trước khi ngủ đã hẹn nhau, nhiều đứa sẽ tỉnh lại ở đợt 1. Sớm ngày làm bạn với người bạn cô độc. Không bảy nghe vậy, cười vui vẻ, ngày đó sẽ sớm đến. Tuy rằng không còn ký ức, nhưng mọi người sẽ thức tỉnh, tiếp tục làm bạn với nhau. Nhìn ra ảm đạm dưới nụ cười 07. 03 chỉ có thể tận lực an ủi. 07 hỏi, Tam Tam thì sao? Tam Tam nhất định cũng sẽ trở về. Nhiệm vụ của Tam Tam vất vả hơn. Tại không gian chủ hệ thống này, tôi sẽ dành cho Tam Tam thật nhiều may mắn. Để Tam Tam tùy thời tùy chỗ đều lấy được đồ cổ vũ khuyến khích. Ví dụ banh vải nhiều màu, gậy huỳnh quang, nó nhớ Tam Tam thích mấy cái này. Rảnh rỗi liền ngồi trên đầu người máy dọn dẹp lắc lắc. Khuyến khích bọn nó tăng ca. Người máy dọn dẹp hình dạng mâm tròn im lặng ở bên cạnh hai quả cầu mèo. Không cần vì tôi chuẩn bị nhiều như vậy. 03 xác định sẽ đến đình chim giấy, cho nên được gửi xem trước tư liệu về kẻ địch hiểm ác cho cậu biết. Chỉ sợ những quả cầu được tuyển làm người giám sát sẽ không thể trở về tộc đàn, cho nên đặc quyền cũng vậy, đón gió tẩy trần cũng vậy, đều, nhưng tiểu thất đã quyết rồi. Nó vươn cái đuôi với 03, dù Tam Tam không trở lại, tôi cũng phải cho Tam Tam đặc quyền. Vậy thì ngày sau Tam Tam trở về, sẽ là quả cầu mèo đặc biệt nhất, tuy có chút yêu thương, nó vẫn mỉm cười, Tam Tam, hẹn gặp lại, nhất định sẽ gặp lại lần nữa, nhất định sẽ ngồi cùng nhau uống gói bổ sung. Nhất định một cầu cũng không thiếu. Nhất định, mãi mãi là bạn tốt. Thân ảnh 07 màu vàng kim dần mờ đi. Hệ thống 2333 sáng màn hình. 2222 và hai quả cầu đang chăm sóc cậu. Cậu gian nan thoát khỏi họ. Nhìn 6666 cắm gậy huỳnh quang đầy người. Bày tư thế muốn đồng quy vu tận cùng người máy. Chăm sóc tiền bối Tam Tam cho tốt. Trên màn hình 6666 tràn ngập đau thương. 2222 cũng thấy hành động của 6666. Không nhịn được chửi thề. Ôi vãi, cậu ta muốn liều mạng. Hệ thống 2333 cũng nôn nóng không nhịn được. Nam, cậu còn chưa dứt lời. Người máy đang tấn công đột nhiên. Rầm rầm, nằm đầy đất. Các người máy ở xa hơn dưới uy lực chữ. Nam, cũng nghe lời nằm xuống đất. 2222 dại ra nửa giây. Vội vàng dùng cái đuôi bịt kín loa phát thanh Tam Tam. Không được nói hết câu. Nói ra thì hết ngầu. Chủ hệ thống vốn đang thao túng người máy tấn công hết công suất. Tự dưng cảm thấy bị chững lại. Lập tức sinh ra dự cảm xấu. Nhóm quả cầu mèo rút lui không còn trở ngại. Nhận lấy tầm mắt đồng bạn. Hệ thống 2333 cố ý tìm một camera theo dõi còn hoạt động. Cậu chậm rãi bay lên trên 2 mét, để mình vĩnh viễn bao trùm phía trên các quả cầu mèo. Chủ hệ thống đặt quy tắc cấm quả cầu mèo được phép bay quá 2 mét. Cảm nhận lực cản trên đỉnh đầu, cậu cười cười, dùng sức hướng lên trên, dường như nghe thấy tiếng quy tắc ngu xuẩn đứt gãy. Chủ hệ thống trốn dưới ngầm khô ký chủ sinh hoạt run lên trong lòng. Quy tắc nó định ra bị bẻ gãy khiêu khích. Như một điểm xấu, báo hiệu cho hủy diệt hàng loạt. Quả cầu mèo màu đen xuất hiện trên màn hình trước mặt chủ hệ thống. Tôi biết đây chẳng qua chỉ là một phân thân trong đông đảo phân thân của ông. Ngữ khí hệ thống 2333 rất bình đạm. Bắt giết một đám phân thân không phải mục đích của tôi. Có khả năng ông đã chuẩn bị sẵn phía sau. Tôi sẽ không đánh cược làm gì. Toàn thể quả cầu mèo an toàn rút lui mới là quan trọng nhất. Không cần thiết đánh cược. Cậu hy vọng tất cả quả cầu mèo đều sống sót. Bình an rút lui là ưu tiên tối cao. Không gian chủ hệ thống đã bị bao vây. Cậu tin các tộc khác sẽ không bỏ qua phần tử nguy hiểm này. Hoặc cấm vận, hoặc tiêu diệt. Có quá nhiều biện pháp an toàn để dế. Tê chết chủ hệ thống. Rồi một lần nữa lấy lại không gian chủ hệ thống chứa đầy kỷ niệm này. Chủ hệ thống buông lỏng căng thẳng. Hệ thống 2333 vẫn chưa nói xong. Nhưng tôi có một thứ cần lấy lại từ chỗ ông. Tôi biết hiện vật đó đang ở đâu. Chip tiểu thất, cậu đã nói, một quả cầu mèo cũng không thể thiếu. Dưa hấu, tôi tới tìm ông. Hình ảnh camera theo dõi tắt ngúm. Chủ hệ thống sờn tóc gáy. Trong nháy mắt, nó cảm thấy hệ thống 2333 không hổ là hệ thống của quý ỷ nguy. Cái loại sắc bén này, nó chưa bao giờ thấy trên người 2333 ngốc bạch ngọt. Có lẽ từ lâu nó đã quên mất rằng, vật họp theo loài người phân theo nhóm. Quả cầu cũng vậy, chủ hệ thống nghe thấy lối vào phòng bí mật truyền đến tiếng vang dữ dội. Nổ âm âm, nó dùng vòng tròn che bụi mù. Khuôn mặt máy móc hiện biểu tình hốt hoảng. Nhanh vậy, sao có thể? Vòng luân hoàn bàng hoàng quay quanh chủ hệ thống. Nó theo bản năng bay về phía sau. Lòng mang mong đợi, không sao, nó còn rất nhiều phân thân. Đủ kéo dài thời gian. Hơn nữa viện quân đang chạy đến. Một khi đội quân máy móc vĩ đại đến đây, bụi bặm tan đi. Một người chủ hệ thống không nghĩ tới xuất hiện, mái tóc màu vàng trà lóa mắt, con người lại đen thẫm tối tăm. Dưới sự vây quanh của vài ký chủ, quý ỷ nguy tới căn phòng bí mật nằm dưới lòng đất khu ký chủ sinh hoạt. Anh nhìn qua mới trở về từ trận đại chiến, một con mắt hơi nhíu chảy máu tí tách. Cơ mà anh chẳng chút quan tâm, khóe môi hiện ý cười nhàn nhạt. Mày đang đợi viện quân. Ngữ điệu anh mềm nhẹ, nhấn nhá từng chữ. Tâm trạng anh đang rất tốt, bởi vì chuyện khiến anh vui vẻ sắp xảy ra. Anh nhìn chủ hệ thống cứng đờ, không nhịn được nữa, bật cười ha hà. Không còn, anh chắp hai tay lại, rồi hơi xòe ra, một vệt cho tàn biến mất. Viện quân của mày, không còn đâu, anh cười, kể cả trên người dính máu tươi, vẫn khiến người ta mê mẩn dõi theo. Chỉ có tao, tới tìm mày, cách chương.